Chiến thần phục thù, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Khởi Lâm thở dài, Lăng Khôi hại tôi nhà tan cửa nát, cơ thể tàn phế, ngay cả boxing Khởi Lâm tôi cũng không giữ được. Cho dù hắn có bị đánh cho tàn phế cũng không thể giải tỏa được nỗi hận trong lòng tôi. Tiêu Ước Tình nói, công hội quyền anh bao gồm tất cả các võ sĩ hàng đầu trong và ngoài thành phố Trung Hải. Tên đó chỉ là một tên mọt giang hồ, còn sư phụ Trần là võ sĩ hạng nhất. Nghe nói chỉ còn 2 trận đấu quyền anh là có thể đạt được cấp võ sĩ bạch kim rồi. Lăng Khôi chắc chắn không phải đối thủ của cụ ấy. Ánh mắt Trương Khởi Lâm rất hung dữ. Hừ, mối thù của tôi cũng chính là mối thù của cậu. Giờ tôi đã tặng boxing Khởi Lâm cho thầy rồi mà cậu vẫn bằng lòng đi theo tôi, đúng là đã có lòng rồi. Tiêu Ước Tình bị Lăng Khôi đập xuống dưới đất ngất xỉu tại chỗ, sau này đã được chữa khỏi. Thực ra chấn thương của hắn đã sớm nằm trong sự tính toán của Lăng Khôi, chỉ là Lăng Khôi không muốn giết hắn mà thôi. Tiêu Ước Tình nói, mạng của tôi là do sếp Trương cứu giúp, tôi thề chết đi theo sếp Trương. Tô Duệ Hân vội vàng vứt bỏ công việc và ra chợ. Bản thân cô không biết mình bị làm sao nữa, suốt dọc đường cô tự phê bình bản thân mình một cách nghiêm khắc. Rõ ràng Lăng Khôi là một tên cặn bã, sở khanh, gian díu với Lý Lưu Tô và Lục Tử Ca, thậm chí còn dính vào cả Giang Nhược Ly, nhưng tại sao bản thân cô vẫn không thể quên được anh ta chứ? Mình bị bệnh rồi à, mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí đan xen với nhau. Chiếc xe của Tô Duệ Hân là chiếc Magotan đời cũ. Khi cô đến chợ, nhìn thấy Lăng Khôi trong bộ quần áo vá víu đang đứng ở cổng đợi mình, lon ton chạy đến mở cửa cho Tô Duệ Hân. Vợ à, em đến rồi đấy à, Tô Duệ Hân xuống xe và bắt đầu quở trách. Lăng Khôi, giờ anh đủ lông đủ cánh rồi, dám không trả lời điện thoại và tin nhắn của tôi. Có phải cuộc sống ở bên ngoài rất sung sướng hay không? Lăng Khôi cười nói, làm gì có chuyện đó chứ, nơi nào không có em thì có mặt trời cũng vẫn lạnh lẽo. Xem như anh dẻo miệng, trong lòng Tô Duệ Hân có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Lăng Khôi nhìn vào khu chợ thực phẩm không lấy làm sạch sẽ gì và nói. Vợ à, hay em đợi anh trên xe đi, nói cho anh biết em muốn ăn gì, anh sẽ mua cho em. Trong 3 năm qua, Tô Duệ Hân chưa từng đi chợ. Tô Duệ Hân nói, không cần, hôm nay tôi nể mặt anh, sẽ đi chợ với anh. Lăng Khôi nghe vậy thì cảm thấy hơi xúc động. Khi một người phụ nữ bằng lòng chiều theo bạn, điều đó có nghĩa là trong lòng cô ấy đã có bạn. Trước đây cô rất ghét đi chợ. 3 năm qua đều là Lăng Khôi đi chợ mua đồ và nấu ăn, Tô Duệ Hân thậm chí chưa bao giờ hỏi tới. Hôm nay cô lại cố chịu đựng mùi ở khu chợ và đi theo Lăng Khôi vào trong đó. Khu chợ vốn dĩ yên bình, bởi vì Tô Duệ Hân đến, nó đột nhiên trở nên rất sống động. Ánh mắt của vô số đàn ông và phụ nữ đều bị Tô Duệ Hân thu hút. Người phụ nữ cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng và váy đen này có dáng người hấp dẫn, đôi chân dài cân đối ẩn trong đôi tất đen, mỗi bước đi của cô đều khiến trái tim của biết bao người không ngừng thổn thức. Thật là một người phụ nữ xinh đẹp, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Cô ấy là ngôi sao nào vậy? Vớ vẩn, cô ấy đẹp hơn rất nhiều so với các ngôi sao. Các ngôi sao trên TV đều trang điểm, người nổi tiếng thực sự đâu có đẹp như vậy được. Mẹ kiếp, cái gã tệ hại mặc quần áo vá đó là ai vậy? Sao lại có thể kiếm được cô bạn gái đẹp như thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khôi nghe vậy liền cười gượng gạo. Chồng anh tệ hại đến thế sao? Lăng Khôi không khỏi quay đầu lại hỏi Tô Duệ Hân. Giờ anh mới biết à? Họ mua đồ rồi về nhà nấu nướng, gặp đúng lúc Chu Lam không có nhà, hai người liền ăn một bữa thịnh soạn rồi Lăng Khôi rửa bát thu dọn bãi chiến trường. Tô Duệ Hân đang dựa vào cửa phòng bếp, nhìn người đàn ông đang ngồi thành thạo, nói như bị ma sai quỷ khiến. Lăng Khôi, hay là anh chuyển về nhà ở đi? Vừa dứt lời Tô Duệ Hân liền đỏ mặt quay đầu đi, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận. Chuyện ngoại tình của cái tên cặn bã này vẫn còn chưa nói rõ ràng nữa. Còn vô số chuyện gian díu dây mơ dễ má khác cũng chưa làm rõ, thế mà sao mình lại có thể bảo anh ta về nhà ở chứ? Tô Duệ Hân ơi là Tô Duệ Hân, mày lại thấp hèn đến thế hay sao? Lăng Khôi vui vẻ rửa tay và định đồng ý, Tô Duệ Hân đột nhiên nói. Không muốn thì thôi, hừ. Lăng Khôi ngẩn ra, ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy ta? Chấm, mình cứ để mất đi cơ hội bày tỏ như vậy sao? Lại còn không cho người ta cơ hội để nói. Lăng Khôi cũng hiểu rằng là một người đàn ông không bao giờ có thể lý luận với phụ nữ, bởi vì logic của phụ nữ rất kỳ lạ và lý do còn nhiều hơn đàn ông. Khi kết thúc cuộc nói chuyện, ngay cả ông trời cũng không thể phán xét được. Có vô số cặp đôi đã chia tay vì cứ nói đạo lý với nhau. Sau khi suy nghĩ, Lăng Khôi đã thay đổi cách nói của mình. không phải là anh không muốn quay lại, mà anh cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc. Tô Duệ Hân chợt bốc hỏa, đã cho anh thể diện rồi mà còn không thèm à, Tô Duệ Hân lạnh lùng nói. Vậy anh cảm thấy lúc nào mới được? Lăng Khôi nói, chờ anh giành chức vô địch dạng danh trở về, mang lại cho em sự vinh quang suốt đời. Tô Duệ Hân gần như muốn bật cười, nhưng trong lòng cũng hơi cảm động, cô thản nhiên nói. Giọng điệu cũng lớn gớm nhỉ, được thôi, vậy tôi chờ tới ngày đó. Hai người trò chuyện một lúc và Lăng Khôi đứng dậy rời đi. Tô Duệ Hân đột nhiên nói, tối mai tôi sẽ có một cuộc hội ngộ với bạn học. Anh có muốn đi cùng không? Vừa dứt lời Tô Duệ Hân lại cảm thấy hơi hối hận. Trên thương trường cô rất quyết đoán cứng rắn, bản lĩnh mạnh mẽ. Nhưng khi đối mặt với Lăng Khôi cũng chẳng hiểu tại sao cứ luôn đưa ra những quyết định khiến mình phải hối hận. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lăng Khôi, Tô Duệ Hân khẽ khịt mũi. Không đi thì, anh đi, Lăng Khôi vội nói. Vừa rồi anh đã mất đi cơ hội để thể hiện, lần này Lăng Khôi đã khôn lanh hơn rồi. Ngày mai anh ăn mặc cho đàng hoàng chút, đừng làm tôi mất mặt quá, biết chưa hả? Tô Duệ Hân đã rất để ý đến cảm nhận của Lăng Khôi rồi. Cô không nói đừng làm cô mất mặt, mà nói là đừng có làm tôi mất mặt quá. Nói cách khác cô đã chấp nhận chuyện Lăng Khôi khiến cô phải mất mặt rồi. Vẻ mặt Lăng Khôi không nói nên lời. Cách chương.